Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133, chương 1134, sợ liền sợ. Nói những thứ này có làm được cái gì? Ba mảnh, cái gì ba mảnh? Đạo Hoàng Sư Tổ câu nói này, nhất thời để toàn trường tất cả mọi người đều kinh hãi không hiểu ra sao. Trong lòng bọn họ minh bạch, Đạo Hoàng Sư Tổ nhất định là nhìn thấy cái gì, bằng không mà nói, ngữ khí sao sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy? Vừa mới ngữ khí còn vô cùng bá đạo, này lại, làm sao lại theo bá đạo biến thành kinh ngạc, thậm chí là mang theo một tia hoảng sợ. Cái này sao có thể? Sư phụ, đối với cái này biến hóa, cảm thấy kinh hãi nhất hợp lý thuộc cái kia đạo u ám sắc hình người quang mang. Cả người đều mộng, như hiện tại có người có thể nhìn qua tầng tầng quang mang, nhìn đến chánh thức bộ dáng, nhất định sẽ phát hiện trong đó ánh mắt đã là trường đại tới cực điểm. Sư phụ, làm sao lại tâm sinh sợ hãi? Nếu không phải trông thấy liền tự thân đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Bằng không, tại sao có thể như vậy? Nhưng vừa vặn, dưới một kích này, liền đạo này hư hư thực thực trong truyền thuyết đám kia tu sĩ một trong tồn tại, đều muốn tránh ra đến, không dám đón đỡ. Nhưng bây giờ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải muốn để lộ tầng dưới khu thứ 8 chân tướng sao? Nhưng vì cái gì, bây giờ lại bị kinh hãi thành dạng này? Lẩm bẩm, đạo hoàng chờ tất cả cấm khu thời không lão quái vật, càng là toàn cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này tình huống như thế nào? Cổ kim thời không khủng bố cùng cực giật mình sự tình, chẳng lẽ một kiện theo một kiện muốn tới sao? Người đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Đạo Hoàng Sư Tổ ngữ khí đều tại thời khắc này có chút tiếp cận triệt để thất thố biên giới. Hắn câu nói này vừa ra, nhất thời càng làm cho tất cả cấm khu thời không lão quái vật một trái tim kinh hãi rung động run một cái. Tiếp theo vốn ánh mắt tất cả đều thẳng nhìn chăm chăm tầng dưới khu thứ 8 phương hướng mà đi, muốn nhìn một chút cái này trùng điệp quang mang phía dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Ba mảnh, thế mà đợi đến phía trước không gian bởi vì Đạo Hoàng Sư Tổ mà phát sinh chói mắt, mà che lại hết thảy tầng dưới cảnh tượng quang mang, rốt cục biến mất về sau, bỗng nhiên toàn trường tất cả mọi người ánh mắt lại là dường như thật gặp được quỷ một dạng, bị hù trực tiếp đều muốn trừng đi ra. Mẹ ruột của ta a, đó là cái gì? Tòa nào đó cấm khu thời không lão quái vật trực tiếp thì bị hù triệt để thất thố, giống như là một phàm nhân một dạng tuôn ra một tiếng nói tục, nghe 10 phần buồn cười. Có thể nói thật cũng chỉ có mấy chữ này có thể biểu đạt hắn, không hẳn là tất cả cấm khu thời không lão quái vật tâm tình vào giờ khắc này. Mẹ ruột của ta a, đó là vật gì? Phía trước tầng dưới khu thứ 8 thời không, bởi vì Đạo Hoàng Sư Tổ lực lượng phát sinh một mảnh chấn động to lớn, cái kia khu thứ 8 thời không tất cả tràng cảnh đều bị cưỡng ép hình chiếu đến lối vào, có thể chính vì vậy mới bị hù bọn họ toàn thân nổi da gà, đều xuất hiện tương tự chi hoa, một đóa tương tự chi hoa từ trong đó hơi hơi tản mát đi ra khí tức, cho dù bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua đại không cấp năng lượng, nhưng cũng có thể đẩy tính ra được, đây chính là bao trùm tại bọn họ phía trên đại không cấp năng lượng. Có thể cái này sao có thể? Đóa hoa này, vậy mà chỉ vẻn vẹn mở ra ba mảnh. Mẹ ruột của ta a. Đường lúc đầu Hoàng Sư Tổ nói tới ba mảnh, lại là ý tứ này. Đạt tới đại không cấp tương tự chi hoa thì cũng thôi đi, nhưng đây cũng quá dọa người đi. Vẻn vẹn chỉ mở ra ba mảnh thì đạt đến đại không cấp. 1, 2, 3, 5, 8, 8, tất cả cấm khu thời không lão quái vật, thẳng nhìn chằm chằm cái kia đóa tương tự chi hoa, không rời mắt, ở trong lòng một lần lại một lần đếm lấy cái kia đóa tương tự chi hoa. Có bao nhiêu cánh hoa? Cuối cùng, theo đạo hoàng chính mình, một đạo đứt quãng cả lâm âm thanh, nhất thời toàn trường đều dường như bị đông cứng một dạng. Tĩnh, yên tĩnh như chết, tám cánh hoa, cái này, đóa này tương tự chi hoa, lại cùng sở hữu tám cánh hoa, mà bây giờ lại vẻn vẹn mở ra ba mảnh, liền đã đạt đến đại không cấp, đây là bọn họ đang nằm mơ, vẫn là lão thiên tại nói đùa bọn họ. Điên rồi, thật là điên rồi, cái này tuyệt đối không có khả năng, trên đời làm sao có thể có loại sự tình này. Cho dù bây giờ bọn họ cấm khu thời không, đối giống nhau chi hoa nghiên cứu, còn không có quá lộ hoàn toàn. Thế nhưng rõ ràng, cho dù là bọn họ cấm khu thời không, bây giờ phát hiện tối cao cấp giống nhau chi hoa, cũng vừa mới đạt tới 8 mảnh. Lúc trước, bọn họ còn đang suy nghĩ, dù cho tầng dưới khu thứ 8, cái kia đóa tương tự chi hoa, thật chân quý tới cực điểm, cho dù là đại không cấp, thế nhưng cũng có thể thông cảm được. Dù sao, loại cấp bậc này tương tự chi hoa, khẳng định cũng là có 102. Liền nói hoàng sư phụ, đạo hoàng sư tổ, đều một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Vậy bọn hắn cần gì phải lại tranh giành những thứ này? Nhưng bây giờ, bọn họ thật không nghĩ tới. Một đóa tương tự chi hoa, chỉ mở ra ba mảnh, thì đã đạt đến đại không cấp. Giờ trò quỷ, không khỏi ở giữa, cái kia đạo theo vừa mới đến bây giờ, đều không nói gì hư vô mờ mịt bóng người, lại là cười lạnh một tiếng, ngữ khí càng là hơi có vẻ trêu chọc, còn mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường. Thản nhiên nói, thế nào, hiện tại tầng dưới thời không đường. Thì ở trước mặt ngươi, ngươi ngược lại là đi xuống a. Tất cả cấm khu thời không lão quái vật, đạo hoàng sư phụ, sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt, toàn cũng nhịn không được nhìn về phía đạo hoàng sư tổ. Biểu lộ theo hoảng sợ, đến chấn kinh, sau cùng cho đến có chút xấu hổ. Cái này còn xuống dưới, hiện tại đổi lại bọn họ, chính là đánh chết bọn họ. Cũng không dám đi xuống a. Lúc trước bọn họ không biết tầng dưới thời không bí mật. Bởi vì, tâm lý cũng còn cho rằng, tầng dưới thời không bí mật, chính là một đóa cực kỳ thần bí tương tự chi hoa. Còn đạt đến đại không cấp, nhưng có đạo hoàng sư tổ. Tại trước mặt, vậy bọn hắn còn có cái gì có thể kiêng kỵ? Nhưng bây giờ, sự thật lại là đóa này tương tự chi hoa. Vậy mà chỉ mở ra ba mảnh, đạo hoàng sư tổ, cái kia đạo bá đạo, mà lại cực kỳ vĩ ngạn bóng người, giờ phút này cũng là hơi có vẻ lực lượng không đủ. Vừa mới toàn thân còn quang mang đột nhiên hiện, giống như một vòng hồng nhật, chiếu rọi trên hư không, cái này biết công phu, lại là tựa như là hoàng hôn phía dưới chiều tà chi cảnh. Có chút biến chán trường. Giờ khắc này, đứng ở phía dưới đạo hoàng sư phụ, cái kia đạo u ám sắc hình người quang mang, cũng là nhìn ra chính mình sư phụ, giờ phút này trong lòng có chút sầu lo, không khỏi mở miệng nói, sư phụ, muốn không chúng ta hôm nay coi như xong, dù sao bây giờ tầng dưới khu thứ 8 bí mật, đã tra ra manh mối, sư phụ ngài tùy thời đều có thể đi lấy xuống, vốn là... Đạo hoàng sư phụ những lời này, chỉ là vì tiêu trừ đạo hoàng sư tổ thời khắc này xấu hổ tình cảnh. Dù sao hiện tại xem ra, lại muốn mạnh mẽ giải khai tầng dưới khu thứ 8 bí mật. Nhất định sẽ được trả bằng mất, bởi vì, quỷ cũng không biết đóa này vẻn vẹn mở ra ba mảnh. Cũng đã đạt tới đại không cấp tương tự chi hoa, đến cùng là hung vẫn là cát. Nếu là hiện tại thì liều lĩnh đi hái đi. Một khi xảy ra bất trắc, chỉ sợ thật. Bởi vậy, đạo hoàng sư phụ, mới nghĩ đến tạm thời để chính mình sư phụ. Trước bàn bạc kỹ hơn lại nói, tốt, a, vì sư hôm nay thì tạm thời. Đạo Hoàng sư tổ cũng là minh bạch đồ đệ mình ý tứ, là đang cùng hắn lối thoát. Thế mà, hắn cái này lời còn chưa nói hết, liền bị cái kia đạo lối vào phiếu miểu bóng người, lần nữa đánh gãy, sợ liền sợ, nói những thứ này có làm được cái gì? Thứ hèn nhát, đạo Hoàng sư phụ, đạo Hoàng sư tổ, đạo Hoàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.